Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả theo dõi tiếp tập 6 của tác phẩm truyện Thôn Quê Liệt Truyện của tác giả Hoàng Minh Tường. Thủy Tắc và triển vọng với những vùng biển trong như nước lọc. Cái tên Nguyễn Kim Thoa rất dễ khiến người ta lầm tưởng với một quý bà. Tôi định nói với ông phó chi cục trưởng bảo vệ nguồn lợi thủy sản kiêm tránh thanh tra sở thủy sản Thanh Hóa như vậy. Nhưng khi nhìn kỹ cái dáng vẻ rất đàn ông với những ấn dấu của bão gió và sông nước trong đôi mắt to màu đồng thau, trên gương mặt trầm tĩnh và cương nghị, tôi vội lái câu chuyện. Nghe nói dân đánh cá Thanh Hóa vụ Bắc vừa rồi trúng lớn. Sao anh biết? Tôi kể cho anh Thoa nghe chuyện đi Lạch Trường, vùng đất nổi tiếng bởi chiến công của các lão dân quân bắn rơi máy bay Mỹ hơn 30 năm trước. Không ngờ có một xí nghiệp chế biến đông lạnh vào loại lớn nhất miền Bắc. Xí nghiệp vừa được nhà nước cho vay vốn 7 tỷ đồng để nâng cấp nhà xưởng, nhập trang thiết bị đông lạnh xuất khẩu. Theo chị Đỗ Thị Điền, giám đốc xí nghiệp cho biết, quý 1 vừa rồi xí nghiệp chế biến 700 tấn sản phẩm đạt giá trị 730.000 đô la xuất khẩu. Sau 21 năm thành lập, chưa bao giờ xí nghiệp đông lạnh Hoàng Trường là đạt được những con số kỷ lục như vậy. Anh Thoa lắc đầu buồn bã. Trong niềm vui đạt sản lượng và giá trị xuất khẩu cao của chị Điền có thấp thoáng nỗi lo đấy. Cũng giống như những vận động viên thể thao sử dụng doping ấy mà. Đạt đỉnh cao thành tích cũng là lúc tự giết mình. Việc sản lượng đánh bắt vụ Bắc vừa rồi tăng đột ngột có một nguyên nhân khiến những người làm công tác bảo vệ quyền lợi thủy sản chúng tôi đau đầu. Đó là hiện tượng dùng sung điện kích điện. Đây là một phương pháp đánh bắt hủy diệt còn nguy hiểm hơn việc nổ mìn. Tôi bỗng nghĩ tới mấy tay đi xếp cá ở quê. Chiếc giỏ đeo trước bụng, bình hắc quy đeo sau hông. Hai cái cần tre có vòng sắt uốn cong như cái thìa. Gã xỉa cần xuống nước, cá tôm nhảy loạn xạ rồi chết đứ đừ. Quả là một vũ khí hủy diệt hàng loạt. Gã xỉa cá đến ao nào, ruộng nào, nơi ấy sạch sành xanh cả đến trứng tôm, trứng tép. Cái trò xỉa cá là trò của trẻ con, anh tao phì cười. Đánh mắt bằng sung điện bây giờ mới thực sự là những cuộc đại hủy diệt. Anh hãy tưởng tượng. Một bộ ắc quy 12V chỉ dùng để thắp sáng trên tàu. Khi được lắp bộ kích điện, điện thế có thể lên tới hàng nghìn vôn. Bọn thủy tặc vòng dây điện xuống hai đầu chiếc lưới giã rồi kéo lên trên biển. Không một con tôm con cá nào thoát. Mùa gió bức vừa rồi, quãng từ tháng 11 đến tháng 12 cho đến tháng 4 là mùa tôm bộp. Suốt một dải bờ biển Thanh Hóa từ Hòn Nẹ tới Lạch Bạc, Hòn Mê, Hòn Nẫm, vùng ngoài khơi từ 15 đến 20 sải nước là các bãi tôm. Những chiếc thuyền lưới giã tôm công suất từ 15 cv đến 24 cv đánh kích điện vụ Bắc vừa rồi, trung bình thu từ 1,2 đến 1,5 tấn tôm, được ngót nghét trăm triệu đồng. Thảo nào, xí nghiệp đông lạnh Hoàng Trường quý 1 vừa rồi nhiều ngày sản lượng đạt tới 5-6 tấn tôm, máy chạy hết công suất. Đánh bắt kích điện, đầu tư ít mà hiệu quả cao. Một bộ kích điện chỉ tốn 1-2 triệu. Một tàu trước kia một ngày chỉ đánh được 5-6 cân, nay dùng kích điện có thể được 20 kg tôm bộp. Chẳng lẽ các anh chỉ bó tay hay sao? Tôi lặng đi vì những bài toán mà anh Thoa vừa nhầm tính, rồi đột ngột hỏi. Chúng tôi vừa qua, những tháng vật lộn quyết liệt trên biển, quý 1 năm nay chúng tôi đã bắt 69 vụ, xử phạt nộp ngân sách 82 triệu đồng, bằng số tiền xử phạt và thu lệ phí của cả năm 2000. Nhưng thành thực mà nói, chúng tôi mới kiểm soát được chừng 10%. Anh hãy mường tượng cả dải bờ biển Thanh Hóa dài 102 km mà chúng tôi chỉ có hai trạm kiểm ngư ở Lạch Hới, Lạch Bạc, hai tàu kiểm ngư 33 cv và 380 cv với toàn bộ quân số chưa đầy 30 người. Với lực lượng mỏng manh như thế, mấy tháng qua chúng tôi phải đứng đầu với chừng 350 lượt tàu đánh bắt bằng kích điện. Không ít lần chúng tôi bị bao vây, bị đe dọa tính mạng giữa biển. Cuộc chiến với bọn thủy tặc đã bắt đầu. Ngay chiều hôm ấy, anh Thoa đưa tôi xuống trạm kiểm ngư Lạch Hới, nơi có hai con tàu kiểm ngư của ngành thủy sản neo đậu. Trạm trưởng Nguyễn Văn Tá, các thuyền trưởng Hoàng Văn Tân và Lê Ngọc Vân cùng các thủy thủ đón tôi như người nhà. Cả ruột hầm tàu 380 cv là kho chứa chiến lợi phẩm mà các anh mới thu giữ trong vụ Bắc, bao gồm các loại lưới giã, các loại kích điện, dây điện. Công cụ của bọn thủy tặc thật đơn giản, bộ kích điện là những khay nhựa, can nhựa rộng trừng bằng quyền vợ học trò dùng để gá lắp những vi mạch. Trong đó bộ phận quan trọng là những tụ điện, đèn diode được hàn theo những sơ đồ khác nhau với mục đích tăng điện thế từ chiếc ắc quy 12V lên thành sung điện mạnh hàng ngàn vôn. Với dòng sung điện cực mạnh này lại được phóng ở môi trường nước khiến không một loài thủy sinh nào sống nổi. Những bộ kích điện này được phát minh từ đất Nam Định, Hoàng Văn Thân nói, dân Thanh Hóa thấy hiệu quả liền du nhập về. Nếu không ngăn chặn kịp thời, e rằng mùa cá Nam và nhất là mùa Bắc cuối năm sẽ là mùa hủy diệt biển. Và rồi mùa biển những năm sau sẽ chẳng còn gì để đánh bắt. Chúng ta sẽ sống với môi trường biển hoàn toàn trong sạch đến mức chỉ có nước và muối. Tôi bỗng rùng mình, hết lâm tặc trên rừng giờ lại đến thủy tặc dưới biển. Mà lâm tặc ở rừng muốn đốn gỗ phải có cưa, có rìu, phát ra tiếng động. Dù chúng ba đầu sáu tay, ta vẫn dễ dàng nhìn thấy. Chúng chở gỗ phải dùng phương tiện ô tô và đi trên những tuyến đường được kiểm soát gắt gao. Vậy mà hàng chục chiến sĩ kiểm lâm, vốn là lực lượng bán vũ trang, được nhà nước trang bị súng, được quyền tự vệ khi gặp kẻ khắc chống người thi hành công vụ, đã phải thiệt mạng vì bọn lâm tặc. Còn những người làm nghề kiểm ngư này, không được trang bị vũ khí, không có quyền bắt bọn thủy tặc dù chúng đang dùng kích điện hủy diệt thủy sinh, chúng lại tàn mát trên hàng ngàn hải lý vuông, lần vào sóng và sương mù. Với lại chúng đánh kích điện, nhưng không phát ra tiếng kêu, không phát ra tần số, thậm chí đi sát thuyền chúng, nếu không có con mắt chuyên môn, cũng khó phát hiện ra. Đầu tháng 3 vừa rồi, tàu CV-380 của chúng tôi bị bao vây ở phía bắc Hòn Nẹ. Máy trưởng Nguyễn Thế Toàn kể, nhờ trang bị radar chúng tôi phát hiện ra một nhóm tàu đang đánh bằng kích điện. Chúng tôi giật bắt 3 chiếc. Lập tức họ dùng máy mồ đàm gọi các tàu khác đến ứng cứu. Chúng tôi bị mấy chiếc tàu bao vây. Họ quăng lưới, quăng dây cáp, làm cho tàu chúng tôi bị cuốn chân vịt. Cùng lúc đó các tàu cắt kích điện và dây lưới quăng xuống biển phi tăng. Dùng máy định vị đánh dấu bộ giã và dây điện để lúc khác quay lại lấy. Khác với bọn lâm tặc đạo tặc, khi bỏ chạy để lại tang vật trong rừng trên mặt đất, người thi hành công vụ có thể mộc sở thị tang chứng vật chứng rõ ràng. Thuyền trưởng Lê Ngọc Vân giải thích, nhưng với bọn thủy tặc hiện đại, nhờ máy định vị chúng có thể giấu tang vật dưới biển sâu. Khi người thi hành công vụ đi xa, chúng cho tàu đến dừng ở tọa độ đã giấu tang vật, vớt lên và tiếp tục hoạt động. Càng nghe càng thấy cuộc chiến trên biển của những người làm công tác kiểm ngư thật khó trăm bề. Trên rừng khó một, dưới biển khó mười. Nghề cá của chúng ta là nghề cá nhân dân. Mỗi ngày từ các cửa lạch, hàng nghìn chiếc thuyền cùng ra khơi vào lộng. Chỉ cần 1/10% trong số đó dùng kích điện bắt hủy diệt, đủ làm cho biển cạn kiệt nguồn lợi. Làm cách nào để bắt hết những kẻ tham lam và thiền cận ấy? Nếu không có những cuộc tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong cộng đồng ngư dân, nếu không được toàn thể các cấp chính quyền, các đoàn thể xã hội ra tay. Anh phải viết giúp chúng tôi những điều này lên báo. Phải cảnh báo về nạn thủy tặc để toàn đảng toàn dân cùng tháo gỡ trên mặt trận này. Anh Đào Văn Vạn, cán bộ kiểm ngư Lạch Hới, đánh thức tôi lúc 2 giờ sáng và tuôn ra một tràng những lời kiến nghị. Ở các nước có lực lượng cảnh sát biển, tôi nói phải có một tổ chức bán vũ trang để bảo vệ nguồn lợi biển. Cơ như chúng tôi bây giờ chẳng khác nào một bọn đi xua gà. Đã có lần tàu 33CV của chúng tôi bắt một tàu đánh kích điện rong vào bờ. Dọc đường đi tàu họ vụt tăng tốc chạy về bến của họ, chúng tôi đuổi theo, lập tức hàng chục tàu ùa ra bổ vây ứng cứu, đành bó tay. Tưởng kiểm ngư các anh cũng được trang bị súng, có một vài khẩu nhưng để trang sức chứ không được bắn. Khác với kiểm lâm có quyền được nổ súng tự vệ, chúng tôi hoàn toàn không. Nói thật với anh, tôi từng làm thuyền trưởng tàu 33CV, nhưng thấy lực bất tòng tâm, nhiều khi nản thực sự vì bọn thủy tặc càng ngày càng ngang nhiên lộng hành. Giọng kể của Vạn có gì đó xa xót, như chính anh đang bị mất đi một cái gì. Tôi nói, tôi có cảm giác anh không phải là người Thanh Hóa. Anh Vạn cười hiền lành, quê tôi ở Văn Giang Hưng Yên, năm nay 53 tuổi. Nhưng có tới 31 năm là người Thanh Hóa. Tôi bỗng đưa mắt nhìn quanh. Gia tài của một kỹ sư thủy sản dành dụm được 30 năm qua, sơ sài đến mức tôi không tin ở mắt mình. Một chiếc xe đạp, một hòm gỗ đựng quần áo, một đồ dùng, một chiếc chăn bông đã bị hơi nước biển làm rắn lại và nặng trịch, và một giường cá nhân mượn của cơ quan. Ngay cả một phòng riêng, Vạn cũng không có. Chiếc giường cá nhân kê trong phòng làm việc, cạnh bộ bàn uống nước. Sống trên đảo mấy chục năm quen rồi anh ạ. Vạn nói, đừng ngủ trên bờ không có sóng lại yên tĩnh thế này là sướng lắm rồi. Ban tối định bố trí anh ngủ trên tàu, nhưng tôi nghĩ anh không quen nên phải nhường chiếc giường này cho anh. Cano đã chuẩn bị xong, Vạn đưa cho tôi bộ áo mưa, bảo tôi mặc trùm đầu vì hơi nước và sóng sẽ rất lạnh. Năm cán bộ của trạm và tàu kiểm ngư đều mặc sắc phục màu kaki xám, có mũ kepi và phù hiệu. Chỉ huy chuyến tuần tra này là thuyền trưởng Lê Ngọc Vân, mình chàng trai trẻ nhất đoàn làm nhiệm vụ lái tàu. Chiếc cano với tốc độ 10 hải lý rẽ sóng ra cửa biển Lạch Hới, ngoặt phía bên phải là bãi tắm Sầm Sơn, nơi bắt đầu khai trương mùa tắm biển. Phía bên trái là vùng biển Hoàng Phụ, nơi chiều bãi đang được ngăn lại thành từng khoang để nuôi ngao, nuôi tôm sú. Giữa mênh mông sóng nước và sương mù, gió rét đã thấy thấp thoáng tuyền câu và những người mò ngao hến ngụp lặn. Ra đến gần cửa biển thì xuồng quay lại. Hành trình của chúng tôi sẽ từ cửa biển ngược lên tới cầu Hàm Rồng. Liệu những chiếc thuyền đang kéo lưỡi trên sông kia có dùng kích điện không? Tôi hỏi. chúng tôi đang muốn bắt quả tang một trường hợp để anh biết. Nên Ngọc Vân vừa mới nói dứt lời thì Dũng đã hô lớn, quay lại, áp thuyền vào nó. Ngoắt 180 độ, mình đã ngoặt ca lô trở lại, đuổi theo một thuyền máy. Trên thuyền là hai vợ chồng trẻ, anh chồng dùng sào tự vệ. Chị vợ nhanh tay ngắt một kích điện và lưới vứt xuống. Dũng, Vạn và Vân, Tuấn cùng tung bộ giã, một dụng cụ tựa như móc câu, sang thuyền đối phương để bắt tăng vật. Chống ngực tôi đập thình thịch, chợt nghĩ tới một lời của thầy Tử Vi cảnh cáo tôi tháng trước. Tháng tư tránh đi sông nước, có thể gặp tai nạn. Chiếc thuyền phạm pháp mở máy hết tốc lực chạy trốn. Chị vợ vừa vứt tăng vật xuống sông vừa khóc như cha chết. Anh chồng cầm sào lồng lộn sẵn sàng từ chiến nếu chúng tôi nhảy sang thuyền. Súng đâu? Sao không bắn một phát chỉ thiên để thị uy? Tôi quay lại Vạn và hiểu ra rằng lúc nãy Vạn đề nghị mang súng nhưng Vân đã gạt đi. Súng máy của chúng tôi quay tròn nơi vứt tăng vật. Nhưng khúc sông này sâu quá, không vớt được. Hãy cảnh giác phía bờ, thuyền ứng cứu đang ra. Từ hai phía bờ tôi thấy bốn chiếc thuyền đang lao ra ứng cứu. Trên thuyền là những ngư dân lực lưỡng, tay cầm sào gậy. Một ngư dân vỗ bồm bộp vào bụng và quát vào sóng những tiếng gì đó. Tôi tưởng như anh ta thách bắn vào bụng. Nhưng sau này tôi mới biết anh ta muốn nói rằng đói quá chỉ vì cái bụng này mà phải dùng kích điện để đánh bắt thôi. Cảm giác lời ông thầy Tử Vi có thể ứng nghiệm càng khiến tôi lo sợ. Nếu có một cuộc tử chiến trên sông, chắc chắn tôi sẽ khó tránh khỏi tai nạn, mà tôi lại bơi quá tồi. Dòng sông thì rộng và sâu. Không bắt được kích điện vào lưới à? Thôi tha cho nó, Vân ra lệnh. Chiếc cano của chúng tôi rời xa chiếc thuyền phạm pháp. Trên thuyền, cả hai vợ chồng chắp tay vái sang thuyền chúng tôi lia lịa, ý cảm ơn chúng tôi đã tha không bắt. Anh thấy đó, đây chỉ là một trường hợp trong hàng trăm trường hợp anh em chúng tôi gặp thường ngày, Vân nói. Vùng này thuộc thôn Văn Minh, xã Đông Hải, một địa bàn phức tạp nhất vùng sông Mã, Dũng nói. Tại đây chúng em đã đụng độ hàng chục lần, có lần cả làng kéo ra giải cứu cho nhau. Đối tượng đánh lưới giã kích điện thường là dân đói, ngầu. Hôm nay nếu bắt được tăng vật chắc chắn sẽ có xô xát, tôi nói trong hơi thở. Thuyền trưởng Lê Ngọc Vân nói. Chúng tôi đã xác định rồi, mùa cá Nam sắp tới sẽ là mùa thủy tặc hoành hành. Trường hợp vừa rồi chỉ là một sự cố nhỏ trên sông, mà trận chính của chúng tôi chính là những bãi tôm bãi cá từ Hòn Nẹ đến Lạch Bạc, Hòn Mê, nơi đó mới là trận điểm mà chúng tôi phải đối đầu với hàng trăm tàu thuyền công suất lớn đánh bắt bằng kích điện hủy diệt. Cầu mong đừng xảy ra những hy sinh mất mát đáng tiếc như là Lâm Tặc mấy năm qua. Tôi siết chặt tay Vân và nhìn khắp lượt năm chiến sĩ kiểm ngư như muốn nói với tất cả. Chúng ta còn thời gian, chúng ta có thể và nhất định ngăn chặn được nạn thủy tặc trong mùa biển tới để bảo vệ nguồn thủy sinh cho muôn đời con cháu mai sau. Những điều chưa biết về hai vợ chồng của kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, dì Tu và dì Mi. Đó là hai cái tên thân thiết mà những người con của kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát và bà Bùi Thị Nga gọi hai người em gái của mẹ mình. Dì Tu tên thường gọi của bà Bùi Minh Nguyệt, còn dì Mi là tên thường gọi của bà Bùi Thị Hương. Cùng với người chị cả là bà Bùi Thị Nga, cả ba chị em đều sinh ở Hà Nội, phố Sinh Tử, nay là Nguyễn Khuyến, từng in bao kỷ niệm tuổi thơ của họ. Theo hồi ký của bà Bùi Thị Nga, ông thân sinh bà ngày trước đây từng là trưởng phòng họa đồ và thiết kế của hãng thầu xây dựng Pháp Brossard Maupin. Đầu những năm 1930, do công việc làm ăn, ông đưa vợ và ba người con gái vào Sài Gòn lập nghiệp. Sau đó ít năm, ông bị bệnh mất năm 1940, để lại người vợ trẻ và ba người con gái đang tuổi đi học. Vốn sinh trưởng trong một gia đình Hà Nội gốc, nề nếp, gia giáo, cả ba cô con gái họ Bùi đều học hành giỏi giang, đọc và viết thành thạo tiếng Pháp, tiếng Anh. Bà Bùi Thị Nguyệt sau làm văn phòng đại sứ quán Pháp ở Sài Gòn, bà Bùi Thị Hương vào làm văn thư ở Bộ Ngoại giao chính quyền Ngụy thời Ngoại trưởng Lâm Văn Lắm. Hồi Nguyễn Văn Thiệu lên làm Tổng thống, vợ Thiệu một mực đề nghị bà Bùi Thị Hương làm thư ký cho mình. Do công việc, cả hai bà Nguyệt và Hương đều thông thạo ngoại ngữ và xuất ngoại nhiều lần. Riêng bà chị cả Bùi Thị Nga, lớn hơn hai em đến 10 tuổi, lại giúp mẹ nuôi em khi bố mất sớm, nên sau khi học xong Thành Trung đành bỏ rẽ ngang đi dạy học tư. Cuộc tình duyên giữa cô giáo trường tư Bùi Thị Nga và chàng kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát đã bắt đầu từ thành phố Đà Lạt thơ mộng. Mùa hè năm 1943, năm ấy kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát tròn 30 tuổi. Anh lên Đà Lạt kiểm tra hai công trình xây dựng gần Hồ Xuân Hương và tình cờ gặp cô gái Hà Nội vừa tuổi 20, da trắng mắt đen đầy sức quyến rũ. Một người bạn từ Hà Nội vào rủ cô lên nghỉ ở Hotel An Nam của ông hội đồng Nguyễn Ngọc Trúc, một người họ hàng của Huỳnh Tấn Phát. Cuộc tình của họ được thử thách 2 năm và đám cưới được tổ chức trước cuộc cách mạng của mùa thu tháng 8 tại Sài Gòn. đêm tân hôn của họ là đêm mà chàng rể quên cả cô dâu để lo soạn tài liệu cho buổi nói chuyện với công nhân depot Dĩ An, tức xưởng sửa chữa đường sắt Dĩ An, vì khi đó anh đang phụ trách phòng thông tin Sài Gòn. Cũng từ đây, số phận của những người phụ nữ trong gia đình này dường như không còn thuộc về họ. Người con trai đầu của vợ chồng kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát là Huỳnh Thiện Hùng, nay là đại tá phó tư lệnh binh đoàn 16, được bà Nga mang thai trong những ngày đi tìm luật sư bào chữa cho chồng và lo tiếp tế cho ông trong tù. Cái tên của anh vừa Thiện vừa Hùng được kiến trúc sư Huỳnh chọn đặt cho con trong những ngày nằm trong khám lớn Sài Gòn năm 1946. Con trai đầu lòng chưa đầy 2 tháng, đầu năm 1947, bà Nga đã gửi cho mẹ và hai dì nuôi hộ để tham gia hoạt động cách mạng. Tiếp đó năm 1948, năm bà Nga gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam, con gái thứ hai Huỳnh Lan Khanh ra đời, cũng lại gửi về cho mẹ và hai dì nuôi. Dì Tu và dì Mai chính thức trở thành hai người mẹ của lần lượt 6 người con của ông Huỳnh Tuấn Phát, bà Bùi Thị Nga, từ đó. Sau khi đẻ cháu Lan Khanh 15 tháng thì chị Nga tôi bị Pháp bắt. Dì Tu kể, cháu Lan Khanh ở với chúng tôi từ năm 1948 cho tới năm 1967, đang học giờ đệ nhị trường Gia Long, nay là trường Nguyễn Thị Minh Khai, thì cháu ra Bắc thăm ba má. Ở chiến khu, không khí chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân lôi cuốn cháu, cháu xin ở lại làm trong ban văn thư của Ủy ban Trung ương Mặt trận Giải phóng. Không ngờ chuyến rời Sài Gòn ấy là lần ra đi cuối cùng của Lan Khanh. Ngày 4 tháng 1 năm 1968, cháu bị địch đổ bộ vây bắt đưa về Sài Gòn bằng trực thăng. Không chịu xa vào tay giặc, cháu đã nhảy từ máy bay xuống. Mẹ chúng tôi nghe tin Lan Khanh mất, buồn thương rồi lâm bệnh. Mất đúng ngày tháng Lan Khanh mất một năm sau đó. Cuối năm 2002 vừa rồi, trước ngày giỗ đầu của chị Nga tôi, gia đình đã tìm thấy hài cốt cháu Lan Khanh ở suối trò Sa Mát Tây Ninh và đưa cháu về nghĩa trang thành phố. Dì My kể, sau giải phóng, cháu Lan Khanh được công nhận là liệt sĩ. Chị Nga tôi bảo, anh chỉ có công đẻ cháu, nhưng suốt 18 năm, công nuôi cháu là của mẹ và hai dì. Này, tiêu chuẩn của mẹ liệt sĩ Huỳnh Lan Khanh là của hai dì, chúng tôi không dám nhận. Chị Tu bảo, lương tôi cao, dì My lương thấp để dì My hưởng tiêu chuẩn mẹ liệt sĩ. Đúng là lương hưu của tôi 369.000 đồng so với lương hưu của chị Tu do đại sứ quán Pháp trả hơn 5.000 quan thì chẳng thấm tháp gì. Tôi nhận suất tiêu chuẩn mẹ liệt sĩ mỗi tháng 120.000 đồng. Có một câu chuyện vui liên quan đến thiếu tướng tình báo anh hùng Phạm Xuân Nần mà cho tới bây giờ dì Tu mới kể. Hồi ra chiến khu hoạt động cùng anh Phát, chị Nga tôi lúc nào cũng lo hai cô em gái ế chồng nên thỉnh thoảng thư về lại khuyên chúng tôi đừng về việc chăm sóc các cháu mà quên tính chuyện hạnh phúc gia đình. Hồi sinh cháu Quốc ngoài chiến khu, khi cháu được 8 tháng, chị Nga tôi nhờ một thanh niên đưa cháu về cho chúng tôi nuôi. Người đó chính là anh Khỏe. Sau này chúng tôi mới biết tên thật anh là Phạm Xuân Hẩn, một người viết báo nổi tiếng ở Sài Gòn. Từ đó thứ bảy nào anh Khỏe cũng đến chơi, trông anh kể khôi lắm, đi đường dẫn theo chó bẹc dê, dáng đi khuỳnh khuỳnh. Tôi đoán chừng chị Nga muốn làm mai mối tôi cho anh Khỏe, nhưng sao lúc nào gặp anh tôi cũng mắc cỡ quá chừng. Những câu chuyện của thời thiếu nữ xa xôi ấy khiến bây giờ dì Tu vẫn không giấu được nỗi xao xuyến trong lòng. Đã có bao lần hai dì bâng quâng bồi hồi về bóng dáng các anh chàng đi qua đời mình. Đã có mối tình thực sự nào đến với họ. Tất cả vẫn chỉ là những bí mật riêng tư chỉ có hai dì biết. Điều hiển nhiên là trọn vẹn tuổi xuân, hai dì đã dồn hết cho các cháu. Lần lượt 6 người, Hùng, Khanh, Tuấn, Quốc, Dũng, Thảo của hai vợ chồng kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát đều được sinh thành một lần nữa nhờ tình yêu của 4 người phụ nữ, trong đó có 2 người mẹ và 2 dì Tu Mi. Bây giờ 2 người phụ nữ độc thân, chứ không thể gọi là đàn bà ấy, đã ngoài 70 tuổi. Suốt vài thập niên, với biết bao biến động của xã hội, họ vẫn sống bên nhau, chia sẻ với nhau bao vui buồn, cam go, ly tán, đoàn tụ, ở căn nhà số 1, hẻm 56, phố Huỳnh Khương Ninh này. Đến thăm hai dì, tôi kinh ngạc khám phá ra một màng khuất lấp của cuộc đời. Những hy sinh lặng lẽ và vô danh mà nhiều người vô tình không thể nhận ra. Càng ngạc nhiên hơn khi tôi thấy căn nhà nhỏ 2 tầng của các dì như một bảo tàng của tuổi thiếu nữ. Có đến vài 3 chiếc tủ kính lớn đầy ắp những bộ sưu tập, hàng trăm búp bê xinh xắn đủ kích cỡ, các quốc tịch, hàng ngàn huy hiệu, kỷ niệm trương, đồng hồ, tiên cổ, vòng, xuyến, nhẫn, ly, cốc, đồ nữ trang. Mỗi một kỷ vật đều mang dấu ấn một vùng đất, một chuyến đi. Dường như chúng được mua, được sưu tầm với tấm lòng và tình yêu của người mẹ đem về cho các con chơi, chứ không hẳn là dụng ý của người sưu tập, người chơi đồ cổ. Sống trong không gian của những kỷ vật này, chúng tôi luôn có một thế giới hồi ức, dì Tu nói. Cứ mỗi lần đi đâu xa, chúng tôi lại nhớ cồn cào căn nhà nhỏ thân thương này. Ở đây có mẹ tôi và các cháu. Có lẽ lần dì My bị kẹt ở Đức một năm, nhưng nhất quyết đòi trở về cũng là vì không thể xa được ngôi nhà này. Đó là khoảng thời gian cuối năm 1974, bà Bùi Thị Hương làm việc tại Đại sứ quán Ngụy Quyền ở Cộng hòa Liên bang Đức. Sau giải phóng 30 tháng 4 năm 1975, hầu hết người Việt làm trong tòa đại sứ đều ở lại châu Âu hoặc sang Mỹ cư trú chính trị. Riêng bà Bùi Thị Hương gửi đơn đi các nơi đòi trở về nước. Bất chấp những lời đe dọa, về nước sẽ bị Cộng sản tắm máu, sẽ bị hành quyết. Gần một năm sau, nhờ sự can thiệp của kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, bà Hương mới được trở về Sài Gòn. Hôm ra đón dì My ở sân bay Tân Sơn Nhất, chúng tôi thấy nó mặc bộ đồ đen kỳ cục quá. Sau này My thú nhận rằng nó mặc đại tang, sẵn sàng chịu hành quyết miễn là được trở về Sài Gòn, được gặp chị và các cháu. Dì Tu vẫn xưng hô với em gái như từ thời hai chị em chơi ô ăn quan, chơi nhảy dây với nhau. Dường như với họ, các đại từ nhân xưng bất biến với thời gian. Vậy là mẹ tôi, anh Phát và hai đứa tôi hy sinh cả hạnh phúc riêng của mình để chăm sóc các cháu thật không uổng công chú à? Dì Tu nói tiếp, sau năm 1975, dì My mới thực sự mang hết vốn kiến thức để phụng sự xã hội. My được làm việc ở Thư viện Tổng hợp thành phố, được mọi người yêu mến tin cậy. Tôi phân công, vì tôi vẫn làm cho Đại sứ quán Pháp, lương có khá hơn, tôi sẽ giúp My, giúp các cháu về kinh tế. Còn My cứ tập trung cho công việc ở Thư viện. Quả nhiên dì ấy làm việc rất tốt, được tất cả các độc giả, nhất là các nhà giáo, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, yêu mến. Chưa thấy ai tham quyền cố vị như dì Mai đâu chú ạ. Lẽ ra đến tuổi về hưu từ hơn 10 năm trước, vậy mà mãi đến năm 2000 vừa rồi mới chịu nghỉ hưu đó. Khác với dì Tu ăn to nói lớn, dáng cao lớn như chị cả, dì My thấp đậm nhỏ nhẹ, dịu dàng. Dì My cười, nói chữa. Tôi phụ trách kho sách và tư liệu tiếng Pháp, suốt bao nhiêu năm đã thuộc từng thư mục, từng loại tư liệu, ai cần tìm ra ngay. Mình nghỉ hưu sớm khi chưa có người thay thế, nghỉ không đành. Chú thấy không? My tôi quan trọng lắm đó. Dì Tu cười và nói lớn như muốn chọc ghẹo cô em. Trái lại, dì My chỉ bẽn lẽn cười. Nhìn hai người phụ nữ ngoài thất tuần, tôi có cảm giác dường như cả hai dì đều chưa hề đánh mất tuổi thiếu nữ xa xưa của mình. Bà tiến sĩ Cua và bà tiến sĩ Ốc. Ở Trung tâm Nghiên cứu Thủy sản 2, sắp tới sẽ nâng cấp thành Viện Nghiên cứu Thủy sản 3, có hai phụ nữ được cấp học vị tiến sĩ. Nhiều người gọi đùa là bà tiến sĩ Cua và bà tiến sĩ Ốc. Bà tiến sĩ Ốc tên gọi là Nguyễn Thị Xuân Thu, hay là phó giám đốc trung tâm, người nhỏ nhắn trắng trẻo, có đôi mắt đen láy hạt huyền. Năm 2002, tiếng nổi như cồn vì đã thành công đề tài khoa học cấp quốc gia, sản xuất giống ốc hương và chuyển giao công nghệ nuôi ốc hương thương phẩm cho các tỉnh miền Trung và Nam Bộ. Hàng nghìn gia đình ở Khánh Hòa, Phú Yên, Thừa Thiên Huế, Kiên Giang đã hốt bạc tỷ vì trúng vụ ốc hương đầu. Thương lái từ Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc đại lục kéo đến các vùng nuôi ốc hương, nâng giá ốc hương thương phẩm có lúc lên tới hơn 100.000 một ký, gần ngang với giá tôm sú. Cũng do cơn bộc phát nuôi ốc hương thái quá mà cuối năm rồi, những người nuôi ốc hương phải trả giá. Môi trường nước bị ô nhiễm, ốc hương vụ tiếp theo chết hàng loạt. Hiện khắp nơi tới tấp thỉnh cầu bà tiến sĩ Ốc giải bài toán ốc hương và tiếp tục cung cấp ốc giống cho bà con ngư dân. Bà tiến sĩ Cua, nói chính xác là Cua Ghẹ, tên gọi là Nguyễn Thị Bích Thủy, dáng cao sang đài cát. Thời Bích Thủy học Đại học Thủy sản Nha Trang từ năm 1976 đến năm 1981. Nếu có phong trào tuyển chọn người mẫu thời trang, chắc cô nữ sinh có mẹ người gốc làng Nón Chuông Hà Đông này đã khó trụ lại với ngành nuôi trồng thủy sản. Tốt nghiệp khóa nuôi 18, Thúy được giữ lại trường làm trợ giảng, nhưng rồi chị lại rẽ sang ngang sang sở tư pháp Khánh Hòa. Có lẽ là do thiên định của tình duyên. Thời gian ở ngành tư pháp chỉ đủ để chị lọt vào mắt xanh của chàng trai Bình Trị Thiên, cử nhân ngành luật, để rồi cưới nhau xong. Hai năm sau, Thúy lại trở về ngành thủy sản, làm ở Trung tâm Nghiên cứu Thủy sản 3 cho tới bây giờ. Đề tài khoa học mà Bích Thúy theo đuổi và cũng là luận văn tiến sĩ của chị năm 1996 là con tôm hùm, một đặc sản biển miền Trung, ông hoàng của các loài thủy tộc. Kể với tôi về những ước mơ khoa học của mình, Bích Thúy vẫn không giấu nổi niềm đam mê. Cho tới bây giờ tôi vẫn ao ước được tiếp tục đề tài về con tôm hùm. Nhất định phải tìm được phương pháp cho tôm hùm sinh sản nhân tạo, chứ không thể để dân ra biển lùng mắt từng con giống như mò kim đánh biển thế kia. Trên đường từ Nha Trang ra Tuy Hòa, chị Thúy bảo dừng xe bên vịnh Xuân Đài, chỉ cho tôi những chiếc thuyền đang đánh bắt tôm hùm con và những lồng nuôi tôm hùm trong vịnh. Con tôm hùm non trong suốt ngộ lắm anh ạ, một con cỡ chừng ngón tay út, hiện bán từ 50 đến 100 ngàn. Trong các món thủy đặc sản có lẽ giá tôm hùm đắt nhất, cán bộ chúng ta làm sao dám ăn một ký tôm hùm với giá 400 đến 500 ngàn đồng. Sao chị không tiếp tục theo đuổi đề tài con tôm hùm mà lại chuyển qua con ghẻ? Cho tôm hùm đẻ nhân tạo vẫn còn đang là một bài toán hóc búa cho các nhà khoa học thế giới. Phải đầu tư nhiều trang thiết bị tốn kém, phải có nhiều tiền. Đó chính là lý do khiến tôi phải chuyển đề tài sang con ghẻ xanh. Chúng tôi mới bắt đầu từ cuối năm 2001 với ý tưởng tìm một loại thay thế cho vùng nuôi tôm sú bị ô nhiễm, tạo cơ hội xóa đói giảm nghèo cho ngư dân vùng bãi ngang ven biển. Chúng tôi đã cho nở thành công lứa ghẻ đầu vào cuối năm 2002, đã cung cấp hơn 10 vạn con giống cho các cơ sở nuôi thử nghiệm ở Phan Rang và Tuy Hòa. Ban đầu cứ nghĩ rằng đây là loại thủy sản dễ kiếm, rẻ tiền, nhưng thực ra không đúng như mọi người tưởng. Nếu sản xuất được ghẻ thương phẩm, tức là mỗi năm chúng ta có hàng chục ngàn tấn sản phẩm, lợi nhuận thu được sẽ không nhỏ. Giá ghẻ hiện nay quá thấp, chỉ chừng 20 ngàn đồng một ký. Tôi nói và bỗng nhớ đến những rổ ghẻ luộc đỏ au mà những người dân Sầm Sơn, Đồ Sơn, Cửa Lò vẫn quầy bán dọc bãi tắm. Sau một hồi bơi lặn nhảy sóng, mấy cặp bạn rủ nhau lên ghế dù làm chầu bia lạnh với đĩa ghẻ luộc chấm muối tiêu còn gì thú bằng. Đó là ghẻ khai thác tự nhiên. Tiến sĩ Thúy khoát tay, muốn làm hàng xuất khẩu thu ngoại tệ phải cần có những sản xuất ghẻ tập trung, mỗi mùa vụ thu hàng ngàn tấn. Có một mặt hàng đang được nhiều nước ưa chuộng, đó là ghẻ lột. Nếu như ghẻ thường chỉ bán được 15-20 ngàn một ký thì ghẻ lột giá có thể gấp 3-4 lần tới 80 ngàn đồng một ký. Muốn có ghẻ lột thương phẩm phải có ghẻ đại trà. Con ghẻ dễ nuôi và đầu tư rẻ hơn con tôm sú rất nhiều, lại có thể nuôi ở các đìa tôm bỏ hoang. Một vụ ghẻ chỉ cần 3 tháng, nếu chăm sóc tốt có thể cho sản lượng tới 3-4 tấn một hecta. Nếu biến hết số ghẻ thu hoạch thành ghẻ lột, ta sẽ có nguồn thu chẳng kém gì tôm sú. Vấn đề là từ con ghẻ thường làm thế nào để biến chúng thành con ghẻ lột, tôi phân vân. Bài toán này đã có lời giải rồi anh ạ. Lát nữa ra sông Cầu, tôi sẽ giới thiệu với anh những chuyên gia về ghẻ lột. Quả nhiên, như để chứng minh cho học thuyết về con ghẻ xanh của bà tiến sĩ cua ghẻ. Sáng ấy ở đầu cầu Bình Phú, chiếc cầu thế kỷ nối Phú Yên với Quy Nhơn, tránh không phải vượt qua đèo Cù Mông. Chiếc cầu làm đổi đời người dân xã Xuân Hòa ngàn đời ốc đảo. Tôi đã gặp Hai Bông, chuyên gia hàng đầu của huyện sông Cầu về con ghẹ lột. Chiếc quán toành toàng của vợ chồng Hai Bông bên quốc lộ 1 thực chất là nơi thu mua ghẹ và các hải sản đặc sản. Mỗi sáng thuyền đánh cá bắt ghẹ dọc đầm Cù Mông đưa ghẹ đến bán xô cho chị Hai. Bằng con mắt nhà nghề, Hai Bông nhận ra ngay những con ghẹ cốm sắp đến kỳ lột. Lập tức chúng được nhốt vào những cái lồng nhựa to chừng hai tô phở úp lại rồi dòng dây thả xuống đầm nuôi riêng. Đây nè, những con cốm này chỉ đêm nay sẽ lột. Hai Bông dẫn tôi ra bè, kéo những lồng nhựa nhốt ghẹ lên. Cua ghẹ thuộc loài giáp xác, tức là mỗi lần lớn nó phải lột bỏ xác cũ. Ghẹ con sau khi nở 2-3 ngày là lột xác lần đầu, lớn gấp 2 lần cũ. Khi ghẹ có trọng lượng 35-40 gram, một tháng nó lột xác tiếp, lớn được gấp rưỡi khoảng 60 gram. Từ 60 gram, nó lại lột xác để lớn đến 90 gram. Cứ thế cho tới khi trưởng thành, chị Thúy nói. Con ghẹ sau khi lột xác, toàn thân nó mềm như một khối thịt. Đây là lúc nó có giá trị thương phẩm cao nhất. Người ta chỉ việc đưa ghẹ lột về nhà máy đông lạnh, xuất nguyên con. Vậy là từ ao nuôi, ghẹ đã có thể đến thẳng bàn tiệc. Nhưng điều bí quyết cho ghẹ lột lại nằm ở ao nuôi. Tôi nói và quay sang Hai Bông chờ đợi. Con ghẹ thường lột về ban đêm. Hai Bông quyết định cho tôi biết điều bí mật nghề nghiệp. Người biết chủ động cho ghẹ lột là người phải có tài thức đêm. Cứ 2 tiếng là phải đi nhấc hết các lồng lên coi. Khi thấy ghẹ lột phải lập tức đưa lên bờ. Nếu chậm quá 2 tiếng, ghẹ sẽ cứng lại ngay. Nước biển càng mặn, ghẹ càng nhanh cứng. Đó, để một ký ghẹ thường tăng giá trị lên gấp 4 lần chỉ cần thức đêm canh chừng chúng lột. Vấn đề là phải có thật nhiều ghẹ cốm mới bỏ thời gian và công sức bỏ ra. Đề tài của bà tiến sĩ Thúy sẽ đặc biệt có giá trị khi chúng ta có hàng nghìn tấn ghẹ đại trà. Tôi nhìn bộ râu tua tủa, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ của Hai Bông và hiểu ra công việc lặng thầm gian khổ của ông chuyên gia ghẹ lột. May mà tôi có nhiều thứ hải sản quý hiếm để bồi bổ sức khỏe. Hai Bông cười hà hà, bắt từ bể nuôi lên cho tôi xem mấy đôi cá ngựa cỡ to bằng ngón tay cái. Và kìa, một con hải đặc sản gì trùng trục như một khối thịt giống một quả dưa chuột bự màu cho giáp. Nhân có khách quý, vợ chồng tôi xin thết đãi món cháo hải sâm. Món này mấy ông văn nghệ sĩ xa nhà không nên dùng nhiều. Sáng mai nếu các vị còn ở lại, tôi sẽ đãi tiếp món ghẻ lột tẩm bột rán. Nói cho dứt lời, chị Hai Bông dáng thấp đập phúc hậu như một bà bảo mẫu đã bưng lên một nồi cháo bốc khói nghi ngút và thơm ngào ngạt. Tôi chợt nhớ lần đầu tiên trong đời được thưởng thức món cháo hải sâm ở Đại Tiểu Lầu Bắc Kinh tròn 10 năm trước, khi Hội Nhà văn Trung Quốc đãi đoàn nhà văn Việt Nam sang thăm. Lần ấy người ta nấu hải sâm khô, ăn để biết chứ chẳng thấy mùi vị gì. Lần này món cháo hải sâm tươi ninh với thịt chân giò đỗ xanh, gạo nếp của vợ chồng Hai Bông quả là trên cả tuyệt vời. Cũng may bát cháo của vợ chồng Hai Bông không những ngon mà còn có giá trị bổ dưỡng thiết thực, giúp tôi vượt qua một trận đói. Số là bà tiến sĩ cua ghẹ sáng ấy sau khi lội bộ dọc đầm Cù Mông, mục sở thị kiểm tra đủ 6 đìa nuôi ghẹ thử nghiệm của ngư dân xã Xuân Hòa. Đến gần 11 giờ mới tổ chức một cuộc họp đầu bờ với các hộ dân để bàn biện pháp chăm sóc lứa ghẹ đợt 1, triển khai tiếp lứa ghẹ đợt 2. Cuộc họp kéo dài tới đúng 2 giờ chiều khiến cái dạ dày vốn quen được chăm sóc theo giờ giấc của tôi cứ sôi lên sùng sục. Giữa bạt ngàn những đĩa tôm dọc đầm Cù Mông, giữa bạt ngàn cát trắng và rừng dừa vùng bán đảo này, tôi bỗng nhận ra sự giản dị, tận tụy và sức cảm hóa của nhà khoa học nữ. Bộ quần áo màu lòng tôm dân dã, chiếc nón lá rội đầu, đi đến đâu bà con đều nhận ra Thúy, coi chị như người thân thiết. Những bà Mai, bà Hai Hòa, Năm Tuấn, Hai Thu, Sáu Tân cùng Thúy ngồi bệt trên cát, dưới bóng dừa hoặc cùng lội áo xuống đìa ngụp lặn bắt lên những con ghẹ xanh 25 ngày tuổi để so sánh đối chứng từng đìa nuôi, xác định màu nước, cách cho ăn, biện pháp chăm sóc. Tôi là một trong những người ở Xuân Hòa đi đầu cho việc đào đìa nuôi tôm sú. Anh Ba Mai nói với tôi, cái đìa này tôi đào từ năm 1990, gần chục năm tôm sú thắng lớn. Cách đây 3 năm, một đầm rộng 4.000m2 giá tới 150 triệu đồng. Năm vừa rồi, do nguồn nước bị ô nhiễm, tôm chết hàng loạt, giá một đĩa tôm 50 triệu không có người mua. Nếu để tài con ghẹ xanh của cô Thúy thành công, sẽ cứu được hàng nghìn đĩa bỏ hoang ở sông Cầu. Chỉ cần bà con đừng rẻ rúng con ghẹ, biết đầu tư thích đáng cho nó, con ghẹ chắc chắn sẽ là cứu tinh của những người nghèo. Câu nói đầy tự tin của bà tiến sĩ cua ghẹ cứ ám ảnh trong tôi suốt một ngày lang thang trên những đĩa tôm bỏ hoang ở Xuân Hòa. Hóa ra cái làng bán đảo Hòa Phú nghèo sơ sát, căn cứ địa bất khả xâm phạm của hai cuộc kháng chiến, đã từng làm tôi ngẩn ngơ suốt một buổi trưa khi tôi đứng ở khu nhà nghỉ Bãi Tiên ngắm nhìn sang bên kia đầm Cù Mông trong một lần đi dọc miền Trung cách đây hơn 10 năm. Nhờ cây cầu Bình Phú nối bán đảo với quốc lộ 1, với đời sống văn minh từ năm 2000, Hòa Phú vụt đổi đời, cả làng mua xe đạp, tập đi xe đạp, rồi nhiều nhà lên xe máy, rồi một phố thị ở đầu cầu hình thành. Còn tôm sú đang là vị cứu tinh giúp nhiều gia đình xây nhà mới, đào thêm đìa, mua sắm máy phát điện, máy sục khí, thì đùng một cái tôm sú chết hàng loạt, nhiều gia đình trắng tay. Giấc mơ xây một ngôi nhà trên cát trắng quê hương đành gác lại. Một ngôi nhà chỉ cần 50 triệu đồng thôi, nhưng tiền ấy đang chôn cả ngoài ao đìa, đang thế chấp tất cả với con tôm. Phải chăng con ghẹ xanh chính là loài hải sản có thể thay thế loài tôm sú ở vùng bãi ngang, có thể làm hồi sinh, làm trẻ hóa những vuông đìa hoang hóa giả nua kia? Buổi sáng của tôi đứng bên đầm Cù Mông đẹp như một ảo ảnh, mà đầu óc cứ chăn trở mãi một câu hỏi ấy. Thì kia, một chiếc xe tải nhỏ của công ty Starbay vừa đi tới. Sáu Thân, người mua gom ghẹ lột cho công ty, từ trên xe nhảy xuống dục chúng tôi lên xe để tới một điểm thu gom. Lần đầu tiên tôi phát hiện ra một sản phẩm hải sản tuyệt vời. Những thùng ghe lột xuất khẩu, từng hàng từng lượt đều tăm tắp, những con ghe lột mềm tươi được đặt trong những thùng xốp mà quàn bằng đá vụn. Anh Thân nói, công ty Starbay độc quyền bao tiêu toàn bộ ghe lột của các tỉnh miền Trung. Công ty đang đặt hàng với Trung tâm Nghiên cứu Thủy sản 3 của chị Thúy, cung cấp mỗi năm hàng ngàn tấn ghe lột. Lát nữa xin mời các vị thưởng thức loạt đặc sản độc đáo này. Vậy là những con ghẹ lột từ ao nuôi, chỉ một tiếng sau đã xuất hiện trên bàn nhậu. Không thể tả được bằng lời, nghệ thuật ẩm thực không cần ngôn ngữ. Đĩa ghẹ lột tầm bột trên giòn này là một thứ đặc sản cao cấp. Tôi đồ ở nước ngoài giá không dưới 100 đô la. Còn ở các bãi bia ngoài Hà Nội, thành phố chắc cũng không thể dưới 50 ngàn. Tôi siết nhẹ bàn tay của tiến sĩ cua ghẹ. Xin chúc mừng chị và những đồng nghiệp của chị. Con ghẹ lột của chị có khi sẽ nổi tiếng hơn cả con tôm sú tôm hùm. Mối tình Việt Hoa và cuộc săn đầu người ở Singapore. Câu chuyện này có thật 100%, nhưng vì lý do tế nhị, người viết không ghi chính danh tên các nhân vật. Bạn tôi có số tử vi cực phát về cung thê tử. Vợ là nhà giáo đẹp người, đẹp nết, đẻ hai cậu con trai quý tử. Đứa lớn sinh năm 1974. Ngày bé vì thiếu dinh dưỡng, có tên cúng cơm là Còi. Đứa nhỏ sinh năm 1978, được bù đắp bằng nhiều sữa và đồ hộp lúc nhỏ, béo bẹo, có tên cúng cơm là Bẹo. Cả gia đình là nhà giáo, từ thời mở cửa đã thấm nhuần phương châm hy sinh đời bố, củng cố đời con, nên cả hai cậu con trai đều được kèm cặp dạy dỗ theo chế độ nuôi gà nòi. Còi tốt nghiệp xuất sắc Đại học Kinh tế, giành tiếp thạc sĩ ở Anh rồi về Singapore lấy tiếp bằng tiến sĩ. Hiện Còi và vợ con đang sống ở Singapore. Bẹo càng lớn càng có dáng dấp của một võ sĩ sumo, nhưng hiền và học giỏi. đỗ tốt nghiệp đại học loại ưu. Bèo dự thi giành học bổng sang Pháp làm thạc sĩ rồi tiến sĩ. Cuối năm ngoái bạn tôi nghỉ hưu. Trước khi hưu trí, ông làm chuyến du lịch sang trời Tây để mừng con trai bảo vệ luận án tiến sĩ khoa học. Tưởng chỉ là một chuyến du hí ta ba lô để động viên con trai, nào ngờ mình đã tham gia những quyết sách hết sức quan trọng trong cuộc đời thằng Bèo. Bạn tôi sau khi đã cho tôi xem mấy tập album dày cộp mô tả chuyến du hí từ Pháp qua Ý, qua Bỉ, Hà Lan suốt hơn tháng trời của hai bố con, mới trịnh trọng mở tiếp tập album khổ lớn, chỉ cho tôi một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp đứng sóng đôi cùng tiến sĩ Bểu. Đây là Tiểu Phượng, con dâu tôi, vợ tiến sĩ Bểu. Tôi ngắm cô gái và hỏi lại, cưới bao giờ mà vợ chồng ông không báo cho chúng tôi biết? Vợ mình sang Singapore trông con cho vợ chồng thằng lớn. Mình từ Paris về Hà Nội, chỉ kịp đón bố và em gái rồi bay qua Singapore làm đám cưới cho thằng Bèo. Chẳng kịp thông báo gì với bạn bè, nên hôm nay mới gặp ông để cáo lỗi và chia vui với các cháu. Câu chuyện tiến sĩ Bèo lấy vợ như một giấc mơ, khiến ngay cả ông bạn tôi khi kể lại cũng không khỏi bàng hoàng. Sang Paris tôi mới biết thằng Bèo đã có người yêu. Bạn tôi kể, lúc Bèo cùng Tiểu Phượng ra sân bay đón tôi cứ nghĩ đó là một cô gái Việt Nam. Gặp tôi, cô bé sổ ra hàng tràng tiếng Anh tiếng Pháp khiến tôi không hiểu ra sao. Hóa ra Tiểu Phượng là nữ sinh Thượng Hải mới từ Trung Quốc sang Paris học đại học năm thứ nhất. Hai đứa cùng trường, lại là người châu Á nên dễ quen và yêu nhau. Mối tình giữa chàng trai Việt và cô gái Hoa tại thủ đô ánh sáng hoa lệ Paris mang đậm màu sắc lãng mạn của thời hiện đại, giống như những phim Hàn Quốc. Tôi nghĩ vậy và đinh ninh rằng chỉ một hai tháng nữa thôi, khi chàng tiến sĩ Bèo về Việt Nam gõ đủ cửa các viện khoa học, các trường đại học để xin một chân tập sự với mức lương khởi điểm hơn triệu đồng, tức dưới 100 đô la. Còn nàng Tiểu Phượng dù có thể thốt trung thủy 4 năm chờ đợi ở Paris, thì tình yêu của chúng cũng không đủ sức nuôi dưỡng, sẽ nhạt phai theo năm tháng. Ông là một người quá thực tế. Đấy, thấy hai đứa yêu nhau tôi hoang mang quá ông ạ. Bạn tôi thú nhận, tôi không nói những băn khoăn ấy với Tiểu Phượng, nhưng tôi phải trao đổi riêng với con trai mình ngay sau buổi tối tôi tổ chức bữa tiệc ngoài trời, để cảm ơn các giáo sư, anh em bạn bè và mừng Bèo đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Bèo nắm tay tôi và bảo, con đang chờ anh con điện tử Singapore sang, bố cứ yên tâm, chúng con đã tính đến giải pháp để gìn giữ tình yêu. Thì ra tôi trẻ bây giờ nó có trí lực hơn chúng mình không ạ? Mấy ngày sau, vợ chồng thằng còi mail từ Singapore sang, đối tác Singapore đồng ý tiếp nhận tiến sĩ Bèo với mức lương là 3.500 đô la Singapore một tháng. 5 ngày tới, có một phái đoàn các nhà khoa học Singapore sang công tác tại Thụy Sĩ họp. Nếu gặp Bèo trực tiếp, họ sẽ quyết định chính thức. Đúng hẹn, Bèo đi xe lửa từ Paris đến địa điểm gặp tại một thị trấn biên giới giữa Pháp và Thụy Sĩ. Đoàn khoa học Singapore có 3 người, do bà Trang dẫn đầu. Họ xem văn bằng chứng chỉ của Bèo và nhìn ông tiến sĩ trầm trồ thán phục. Văn bằng loại ưu, lĩnh vực đào tạo đúng như họ mong muốn. Phỏng vấn và nghe tiến sĩ Bèo trình bày ý tưởng và những dự định công việc của mình sau gần 1 giờ đồng hồ, bà Trang và các cộng sự hoàn toàn bị thuyết phục. Chúng tôi sẽ trả ngài tiến sĩ 4.500 đô la Singapore, chứ không phải là 3.500 đô la Singapore một tháng như thông báo ban đầu. Ngoài ra nếu hoàn thành xuất sắc công việc, sẽ được thưởng mỗi tháng 1.000 đô la nữa. Nếu tôi lấy vợ lại Singapore lâu dài thì sao? Tiến sĩ Bèo vừa đưa ý kiến thăm dò, rồi anh nói rõ hoàn cảnh của mình. Tôi sắp lấy vợ, vợ tôi người Trung Quốc. Nếu thuận lợi tôi sẽ đưa vợ tôi từ Paris về Singapore học. Bà Trang và các cộng sự nhìn nhau như vừa vớ được một mỏ vàng. Thật tuyệt vời, nếu tiến sĩ nhập quốc tịch Singapore sẽ được chính phủ tặng thêm 2.000 đô la một tháng. Nếu ngài lấy vợ sẽ được thuê căn hộ cao cấp 180.000 đô la Singapore, trả chậm trong 10 năm. Trong đó, chính phủ Singapore sẽ trả giúp 1/3 số tiền nhà ở. Cuộc săn đầu người nói theo ngôn ngữ hiện đại, chỉ dịch vụ mua chất xám của thế giới phát triển hiện nay của bà Trang đã thành công mỹ mãn. Ông bạn tôi gật gù, không mất một đồng xu đào tạo, không mất bao nhiêu năm chăm sóc, nuôi dưỡng đầu tư, chỉ một hợp đồng chóng vánh. Chính phủ Singapore đã tuyển dụng xong một tiến sĩ khoa học trẻ tuổi bảo vệ xuất sắc luận án tại một trường đại học danh tiếng của Paris, và kèm theo một sinh viên xuất sắc, một nhà khoa học tương lai của Trung Hoa Đại Lục. Tôi thêm, vâng, sau quyết định về Singapore của Bèo và Tiểu Phượng, tôi điện sang Thượng Hải gặp bố mẹ Tiểu Phượng xin cho hai cháu tổ chức đám cưới. Vì điều kiện xa xôi cách trở, đi lại tốn kém, chúng tôi thống nhất không qua các thủ tục ăn hỏi truyền thống của hai dân tộc Việt Hoa, mà tổ chức đám cưới tại Singapore, ngay sau tiến sĩ Bèo làm thủ tục và làm việc tại cơ quan khoa học hàng đầu về sinh hóa của Singapore. Ông xem, đấy, đám cưới của hai đứa được tổ chức rất long trọng tại một ngôi chùa lớn ở đảo quốc Sư Tử. Tục lệ cưới ở Singapore cho phép cô dâu chú rể làm lễ tại chùa, chứ không phải đăng ký ở ủy ban phường như bên ta. Nhà sư chủ trì sẽ ký giấy kết hôn cho cặp vợ chồng trẻ. Vui nhất là đông đủ cả hai gia đình Hoa Việt. Vợ chồng ông thông gia của tôi cũng là nhà giáo, ông ấy dạy địa lý, còn tôi, giáo viên văn học. Tôi nhìn ngắm mãi những bức ảnh, vừa muốn chia sẻ niềm hạnh phúc tràn đầy với cặp vợ chồng nhà khoa học trẻ, vừa muốn tìm kiếm điều gì. Trong đám cưới Việt Hoa này, có lẽ rất ít bóng dáng những người dân đảo Quốc Sư Tử. Cái hòn đảo nhỏ bé xấp xỉ 600 cây số vuông, tương đương diện tích đảo Phú Quốc của Việt Nam ta. Nhưng tôi biết, chính họ mới là người hạnh phúc nhất, mãn nguyện nhất trong đám cưới này. Bởi họ có tầm nhìn, họ đã mua chất xám biệt, hoa, với giá quá hời. Xuất khẩu sức người, gập gành muôn nỗi. Tôi biết Trịnh Vĩnh Hội, từ đầu những năm 90, khi bức tường Berlin sụp đổ, anh và hàng nghìn công nhân đi xuất khẩu lao động phải về nước. Hồi đó với kinh nghiệm 5 năm làm đội trưởng lao động một nhà máy ở Potsdam, giỏi ngoại ngữ, lại có thâm niên tuổi đảng từ năm 1966, Trịnh Vĩnh Hội được Bộ Giao thông điều về làm Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Hợp tác Lao động Quốc tế của Inteco, công ty xuất nhập khẩu và tư vấn đầu tư giao thông vận tải. Bán đi hơn 10 năm, cứ nghĩ anh Hội đang vi vu ở khoảng trời Tây nào, thì tình cờ tôi gặp anh ở nhà một người bạn với gương mặt giàu dĩ như người bị mất của. Trò chuyện một hồi tôi mới khui được ở con người kín đáo khiêm nhường này một bầu tâm sự đầy những trăn trở âu lo ở tầm cỡ quốc gia. Ông phải cùng tháo gỡ với các doanh nghiệp làm xuất khẩu lao động cho mình. Khi thấy đã tin tôi, anh Hội mới dè dặt đề nghị. Mình nghĩ các nhà báo phải hiểu rõ việc này, phải rung một tiếng chuông báo động về tình hình người lao động đi xuất khẩu của ta đang bỏ trốn ở nước ngoài. Đây không chỉ là vấn đề tiền nong, hợp đồng giữa ta và bạn, mà là kỳ cương phép nước, là quốc thể, màu cờ sắc áo trong khu vực và quốc tế. Làm gì đến mức nghiêm trọng thế? Tôi cảnh giác, chắc công ty anh đang thu lỗ vì chủ lao động nước ngoài bắt đền. Anh Hội lắc đầu. Về lý thuyết, có thể cho phép tỷ lệ bỏ trốn tới 20%. Công ty Hiteco chúng tôi mới dưới 4%. Nhưng liên tiếp mấy ngày hôm nay, tôi đều nhận được thông tin tu nghiệp sinh, thực chất là công nhân lao động của ta ở Nhật Bản đang rủ nhau bỏ trốn. Cụ thể là ngày 16 tháng 12 năm 2002, hai chị em Hồ Thị Kim Thoại, Hồ Thị Xuân Lan, quê ở Tây Ninh, đã rủ nhau bỏ trốn tại Hiroshima và Ibaraki. Tình hình này nếu không có biện pháp ngăn chặn, sẽ dẫn tới sự bỏ trốn dây chuyền, không kiểm soát nổi. Ta phải nên bình tĩnh để nhìn nhận vấn đề. Tôi nói, trong việc này trách nhiệm trước hết thuộc về các doanh nghiệp xuất khẩu lao động. Không biết các doanh nghiệp mang con bỏ chợ, rồi điều kiện lao động nghiệt ngã, lương bổng quá bèo. Họ trốn để tìm một công việc và thu nhập thích hợp hơn. Đó cũng là cái lẽ công bằng. Những phản biện của tôi bỗng làm Trịnh Vĩnh Hội đỏ bừng mặt. Tôi biết anh đang giận tôi lắm. Mãi sau anh mới thở dài và bảo Tôi tưởng những người như ông phải rất am hiểu tính cách lớp trẻ bây giờ. Có ai lừa họ sang nước ngoài đâu. Chính họ tự nguyện xin đi xuất khẩu. Bố mẹ họ vay giật thế chấp tài sản cho họ đi. Lương ở Nhật Bản có thể tối 7-8 triệu. Ở Malaysia là 3-4 triệu một tháng, gấp hàng chục lần thu nhập ở quê. Vậy mà một số đâm phá bĩnh chay lười, bỏ trốn để đi buôn, làm ăn phi pháp. Họ quen thói coi thường kỳ cương phép nước, làm ô danh quốc thể. Tôi đi nước ngoài nhiều và chịu không ít đau đớn. Những năm trước đây, cái thời nạn đầu đen như một dịch bệnh ở Đông Âu, tôi từng chịu cảnh người ta nhìn hộ chiếu mình bĩu môi tỏ vẻ khó chịu. Nhiều lần họ liếc thấy hộ chiếu bội làng không ngồi cùng ghế. Mẹ nó, vờ đũa cả nắm, ức không chịu được. Nghe nói giáo sư Trần Quốc Vượng và một vài nhà văn hóa đang có ý định viết một cuốn sách về tính xấu của người Việt mình để dặn con cháu. Tôi thấy rất nên. Ở Malaysia, một thị trường lao động vừa khai thông đầy hứa hẹn, vậy mà những người Việt sống lâu năm ở đó đang móc nối lôi kéo công nhân ta mới sang làm ở các nhà máy ra ngoài làm cho giới chủ người Hoa. Nguy hại hơn là nhiều thanh niên khi làm được khoảng 4 triệu một tháng là chây lười, tìm cách lãng công, dù nhau rượu chè, cờ bạc. Để chứng minh những điều anh nói, Trịnh Vĩnh Hội kéo tôi về cơ quan anh, cho tôi xem một báo cáo khẩn, gửi văn phòng chính phủ và các bộ ngành có liên quan. Cho phép Trung tâm Phát triển Việc làm phía Nam, Hiteco, được báo cáo vượt cấp tình hình cấp bách của tu nghiệp sinh đang ở Nhật Bản hiện nay. Vào tháng 7 năm 2002, Hiteco đã có văn bản báo cáo cấp trên về tình hình tu nghiệp sinh tại Nhật Bản vi phạm hợp đồng, bỏ trốn khỏi nơi làm việc hợp pháp. Sau 5 tháng, tình hình diễn biến ngày càng phức tạp hơn, và hậu quả cũng nghiêm trọng hơn. Điển hình, tại xí nghiệp Royal chuyên tiếp nhận tu nghiệp sinh Việt Nam về ngành nghề kiểm hàng may, ngày 10 tháng 1 năm 2001 đã tiếp nhận 7 nữ tu nghiệp sinh của Hiteco. Ngày 9 tháng 2 năm 2002, 3 trong số 7 tu nghiệp sinh nói trên đã bỏ trốn tập thể. Ngày 20 tháng 7 năm 2002, 2 trong 4 tu nghiệp sinh còn lại cùng một tu nghiệp sinh khác nữa cũng bỏ trốn. Cục Quản lý xuất nhập cảnh Nagoya đã có văn thư từ chối gia hạn giấy phép lưu trú cho 2 tu nghiệp sinh còn lại của đoàn. Và ngày 7 tháng 12 năm 2002, 2 tu nghiệp sinh này buộc phải về nước trước thời hạn. Ngoài sự tổn hại về tinh thần và tài chính, trong năm 2003 sắp đến, khả năng tiếp nhận tu nghiệp sinh mới của Việt Nam đang chờ sự quyết định của Cục Quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản. Bản báo cáo liệt kê tới hàng chục trường hợp. Tại Tokyo, 8 trong 12 tu nghiệp sinh đã bỏ trốn. Tại Ibaraki, trong vòng 4 tháng, 8 tu nghiệp sinh ngành may đã bỏ trốn. Ở Hiroshima, 29 tu nghiệp sinh sẽ bị trả về nước do tu nghiệp sinh của Saigon Tourist là Nguyễn Bảo Ngọc Dung Nghi đã kiện lên cơ quan hữu trách Nhật Bản đòi quyền lợi như người Nhật, không chấp nhận chế độ tu nghiệp sinh, vân vân. Tự nhiên tôi lấy nỗi buồn của Trịnh Vĩnh Hội. Tình hình này doanh nghiệp của anh còn có cách nào hơn là báo cáo vượt cấp, cầu cứu lên chính phủ. Tôi chợt nhớ đến câu chuyện của Thu Thủy, phóng viên báo giao thông vận tải mới từ Đài Loan về tuần trước. Trên chuyến bay Đài Bắc, Hà Nội, hôm ấy có khoảng 30 lao động Việt Nam phải về nước trước hợp đồng vì bị giới chủ sa thải. Họ giã rượi bơ phờ như mất sổ gạo ngày xưa. Thủy kể có hai người phụ nữ khi xuống sân bay Nội Bài rồi, không muốn về quê vì sợ chồng đuổi, vì không có tiền trả nợ, vì xấu hổ với hàng xóm. Có một cô gái tên là Ngờ, sang làm gái bán hoa, bị đuổi về, lại làm giả hộ chiếu, lại sang. Mỗi tuần có bao nhiêu chuyến bay như thế, ngược chiều với hàng ngàn người lao động Việt Nam đi xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia là hàng trăm người bị trả lại, bị hủy hợp đồng trước thời hạn vì vạ lây và liên đới. Những ngày tiếp theo tôi như bị hút vào cái công việc vốn rất xa lạ với mình, là việc xuất khẩu sức người. Hóa ra đây là một công nghệ, thậm chí một công nghệ thu ngoại tệ đáng kể đối với những quốc gia nhân mãn và thu nhập đầu người thấp. Một ngành công nghệ theo như Trịnh Vĩnh Hội nói là chỉ cần dựa vào chính sách và sức lao động hiện hữu. Những năm 60-70, Hàn Quốc đã tích lũy quốc dân một phần bằng nguồn ngoại tệ do xuất khẩu lao động đem lại. Philippines hiện có hơn 6 triệu lao động đang làm việc ở ngoài lãnh thổ, thu một năm hơn 7 tỷ đô la. Thái Lan mỗi năm thu hơn 1 tỷ đô la xuất khẩu lao động. Riêng Trung Quốc, xuất khẩu sức người là một chiến lược quốc gia. Họ dám chấp nhận mức lương thấp hơn 50% so với các nước trong khu vực. Theo anh Hội, về sức người thì Trung Quốc là vô hạn. Về chính sách, họ có biện pháp khiến không người lao động nào dám bỏ trốn. Ấy là nếu anh bỏ trốn, ta bắt bố mẹ anh ra mở ủy ban xã cho đến khi anh về. Xuất khẩu sức người ở khu vực Đông Nam Á đang phải cạnh tranh quyết liệt với chính sách và sức người của Trung Quốc. Ở nước ta, mỗi năm xuất khẩu lao động cũng đem về cho đất nước hơn 1 tỷ đô la đấy anh ạ. Trịnh Vĩnh Hội bảo tôi, những điều quan trọng hơn là công nghệ này góp phần xóa đói giảm nghèo, mang lại thu nhập cao cho khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa. Hãy là một phép tính đơn giản, một công nhân đi xuất khẩu 3 năm. Năm đầu tiên dành để trả nợ những chi phí cho việc học tiếng, học nghề, vé máy bay và các chi phí khác. 2 năm sau hoàn toàn là vốn tích lũy, trung bình cũng được 100 đến 200 triệu đồng. Vốn liếng ấy nếu không tiếp tục làm giàu lên thì cũng thoát được cảnh nghèo. Nếu có dịp anh vào Củ Chi, sẽ thấy diện mạo của nông thôn đã thay đổi thế này nhờ xuất khẩu lao động. Vâng, đến Củ Chi, huyện ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh, tôi đang ngộ ra những điều mà nhà xuất khẩu lao động Trịnh Vĩnh Hội hàng chục năm nay kỳ công theo đuổi. Tiếp chúng tôi ở văn phòng Ủy ban Nhân dân xã Trung Lập Thượng là Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Tú. Anh Tú hồ hởi khoe. Ở xã tôi, không có thu nhập nào cao bằng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Với số dân 10.500 người, 2.536 hộ, từ năm 1995, xã tôi đã có gần 500 lao động xuất khẩu, trong đó có 256 người đi Nhật Bản, 209 người đi Hàn Quốc, 27 người đi Đài Loan, 18 người đi Malaysia, một năm thu từ 2 đến 3 tỷ đồng. Anh Tú chỉ ngôi nhà mái bằng sơn màu vàng tươi nằm bên hương lộ đối diện với trụ sở ủy ban. Kìa, ngôi nhà của vợ chồng anh Tâm, chị Phan vừa được xây bằng tiền của cháu Nguyễn Đức Hòa, con trai đang lao động ở Nhật Bản gửi về. Cháu Hòa học hết lớp 12, thi đỗ đại học, nhưng bố mẹ bệnh tật không có tiền theo học tiếp. Xã đã bố trí cho cháu đi xuất khẩu lao động. Hiện lương tháng hơn 1.000 đô la. Năm 2002, anh Tâm vừa lĩnh 100 triệu của con trai gửi về, liền xây ngôi nhà kia. Từ nhà anh Tâm, chúng tôi sang khu trang trại nhà anh Đặng Văn Nỉ ở ấp Giàng. Anh Nỉ đi lao động Hàn Quốc từ năm 1996, về nước năm 1999 với 260 triệu tiền vốn tích lũy. Năm 2000 lấy vợ và xây nhà, còn tiền Nỉ mua 3 con bò Hà Lan, sau một năm được thêm 3 bê con. Đàn 6 con giờ có giá hơn 100 triệu, một ngày cho khoảng 50 lít sữa, thu hơn 150.000 đồng. Nhìn khu trang trại và những con bò F2 Hà Lan khoang đốm đang nhẩn nha ăn cỏ trong chuồng, tôi bỗng nhớ đến buổi trò chuyện với Phó trưởng phòng lao động huyện Củ Chi, Trần Hoàng Vũ. Huyện Củ Chi chúng tôi đang tập trung xóa đói giảm nghèo. Theo tiêu chuẩn cấp thành phố Hồ Chí Minh, người nghèo là người có thu nhập trung bình dưới 1,5 triệu đồng một năm. Bằng hai biện pháp chính. Một là phát triển đàn bò sữa. Hai là tập trung đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đi xuất khẩu giàu nhanh hơn nuôi bò sữa. Và có ba cái được. Được ngoại tệ, bậc tác phong công nghiệp lẫn lối sống văn minh. Và thân nhân được nhờ, người trong xóm được giúp vốn. Mấy năm nay, huyện Củ Chi kết hợp chặt chẽ với công ty Hiteco của anh Trình Vĩnh Hội và một số công ty xuất khẩu lao động khác đã làm tốt công tác tuyên truyền, lựa chọn những lao động có chất lượng đi xuất khẩu. Vì thế, cả huyện rất ít trường hợp bỏ trốn. Nghe Trần Hoàng Vũ nói, tôi gật gù tâm đắc. Quả là Củ Chi không chỉ là đất thép, mà còn là đất hoa và người. Từ chuyện xuất khẩu sức lao động, Củ Chi đã tạo nên thương hiệu người Củ Chi ra ngoài lãnh thổ. Bài học Củ Chi rất đáng được nhân rộng. Đã đến lúc những điều trong báo cáo vượt cấp của giám đốc Hiteco Trình Vĩnh Hội phải được các cơ quan công quyền, những nhà hoạch định chính sách vĩ mô lưu tâm để làm sao không chỉ hàng hóa Việt Nam, những giày dép, quần áo, cà phê, cao su, cá ba sa, mà cả hàng hóa sức lao động xuất ra thị trường thế giới được mang thương hiệu Made in Việt Nam một cách đầy tự hào và kiêu hãnh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 6 của Thôn Quê Liệt Truyện. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 7. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.